Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm đồng ý, định cầm bát rượu lên thử một chút thì bị cô ngăn lại. Uống khi bụng đói không tốt cho dạ dày đâu, ăn chút gì đó lót dạ trước đã rồi hắng uống. Nghe vậy, Lục Trầm đặt bát rượu xuống ngay, gật gù. Em nói đúng, vậy ăn trước đi. Tần Chiêu Chiêu lấy một chiếc bánh bao, bẻ đôi. Đưa một nửa cho anh rồi giữ lại một nửa cho mình. Cô thử từng món anh nấu, mỗi món đều đậm đà, vừa miệng. Không quá mặn, cũng không quá nhạt, hương vị hơn hẳn đồ ăn ngoài hàng. Cô không tiếc lời khen ngợi, ngon lắm, thật sự còn ngon hơn cả đồ ăn nhà hàng. Với tay nghề này, anh có thể mở một quán ăn rồi đấy. Lục Trầm nghe vậy, khóe môi cong lên thành nụ cười thỏa mãn. Anh nhìn cô đầy cưng chiều, anh không mở quán đâu. Anh chỉ muốn nấu cho em ăn thôi. Cả đời này, anh sẽ là đầu bếp riêng của em. Tần Chiêu Chiêu đỏ mặt, liếc anh một cái. Miệng anh ngọt thật đấy. Trước đây em không biết anh cũng biết dỗ dành người khác như vậy. Lục Trầm nhìn cô, ánh mắt sâu lắng, giọng nói trầm ấm. Hồi trước là do anh không biết trân trọng, không thấy được những điều tốt đẹp của em. Còn làm nhiều chuyện khiến em giận. Nhưng từ nay về sau, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Dưới ánh đèn dầu lay động, không gian dường như trở nên ấm áp hơn. Được, đây là lời anh nói đấy nhé. Em sẽ nhớ kỹ, nếu sau này anh không giữ lời, em sẽ không tha cho anh đâu. Tần Chiêu Chiêu nhìn thẳng vào mắt Lục Trầm, giọng điệu nửa như đùa, nửa như nghiêm túc. Lục Trầm bật cười, ánh mắt chân thành. Anh nói là làm, sau này em cứ chờ xem. Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt kiên định đến mức dường như chỉ thiếu một lời thề long trọng nữa mà thôi. Tần Chiêu Chiêu khẽ mỉm cười, nâng bát rượu lên. Được, em tin anh. Lục Trầm cũng nâng bát rượu lên, nhẹ nhàng chạm vào bát của cô, giọng nói trầm ấm vang lên. Anh sẽ không để em phải hối hận khi lấy anh. Hai người cùng uống một ngụm, chỉ một giây sau, mặt Lục Trầm nhăn lại vì vị cay nồng của rượu, cổ họng bỏng rát. Nhìn thấy phản ứng của anh, Tần Chiêu Chiêu không nhịn được mà bật cười, nhưng cô nhanh chóng nhận ra mặt anh đang đỏ lên một cách bất thường. Anh có sao không? Cô lo lắng hỏi. Lục Trầm lắc đầu, giọng có chút khàn. Không sao, chỉ hơi ngấm rượu một chút. Tần Chiêu Chiêu phì cười. Được rồi, uống một chút là được rồi. Chúng ta ăn cơm thôi. Lục Trầm có chút ngại ngùng, nhưng vẫn cứng miệng. Không sao đâu, anh còn uống thêm được. Thôi đi, rượu này nặng quá. Lần sau chúng ta mua loại nhẹ hơn để uống. Tần Chiêu Chiêu vươn tay định lấy bát rượu khỏi tay anh. Lục Trầm giữ chặt bát. Ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Lúc kết hôn chúng ta đã uống rượu giao bôi, hôm nay anh muốn uống với em thêm một lần nữa. Tần Chiêu Chiêu khẽ giật mình, sau đó bật cười, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng. Anh uống được không đấy? Nếu say thì em không khiêng nổi anh đâu. Lục Trầm đột nhiên cong môi cười, giọng trầm thấp đầy ý vị. Anh vẫn uống được một chút, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, anh còn việc quan trọng cần làm, không thể say được. Câu nói quá mức thẳng thắn khiến Tần Chiêu Chiêu đỏ mặt. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cả hai kiếp đời, cô vẫn chưa từng trải qua chuyện này. Không ngoài dự đoán, mặt cô nóng bừng lên. Lục Trầm thích dáng vẻ e thẹn của cô. Cô mặc chiếc váy đỏ thêu hoa, tóc búi lỏng phía sau, làn da trắng ngần dưới ánh đèn phát ra ánh sáng dịu dàng như một bức tranh sống động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải do tác dụng của rượu hay không? Nhưng Lục Trầm cảm thấy cơ thể nóng bừng như thể đang đứng giữa một ngọn lửa, thiêu đốt từng dây thần kinh của anh. Anh nuốt khan, giống như một người khát nước giữa sa mạc. Khi đối diện với ánh mắt cháy bỏng của anh, tim Tần Chiêu Chiêu đập nhanh hơn. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, sợ rằng mình sẽ tan chảy trong đó. Lục Trầm chậm rãi đứng lên, cầm bát rượu bước đến gần cô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang khẽ run của cô. Tần Chiêu Chiêu không tránh né, lặng lẽ để anh nắm tay mình. Giọng Lục Trầm trầm ấm, mang theo một sự dịu dàng khó cưỡng. Chiêu Chiêu, em có nguyện ý bên anh trọn đời, không bao giờ xa rời không? Tần Chiêu Chiêu ngẩn người, ánh mắt bị gương mặt nam tính đầy cuốn hút của anh mê hoặc. Trong khoảnh khắc này, cô biết rằng trái tim mình đã hoàn toàn thuộc về người đàn ông trước mặt. Em nguyện ý, câu nói nhẹ nhàng. Nhưng lại là sự tin tưởng tuyệt đối mà cô dành cho anh. Lục Trầm cảm động đến mức sống mũi cay cay. Anh nâng bát rượu lên, Tần Chiêu Chiêu cũng nâng bát, hai cánh tay đan vào nhau, cùng uống cạn chén rượu giao bôi. Rượu cay, nhưng trong lòng lại ngọt ngào. Đặt bát xuống bàn, ánh mắt Lục Trầm càng lúc càng sâu. Cảm giác như có một ngọn lửa trong lòng anh đang bùng cháy mãnh liệt. Không thể chờ thêm được nữa, anh cúi người bế ngang Tần Chiêu Chiêu lên. Tần Chiêu Chiêu giật mình, vòng tay qua cổ anh theo phản xạ. Anh để em xuống đi, chưa ăn cơm mà. Lục Trầm cười khẽ, giọng nói mang theo ý cười trêu chọc. Anh muốn ăn em trước. Mặt Tần Chiêu Chiêu lập tức đỏ ửng, cô tựa đầu vào ngực anh, trái tim đập thình thịch. Nhận thấy sự ngoan ngoãn của cô, nụ cười trên môi Lục Trầm càng sâu, lộ ra hàm răng trắng đều. Ánh đèn trong phòng vụt tắt, bên ngoài, màn đêm trên núi vẫn yên tĩnh như thường lệ. Cách chương.